Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 394, chương 396, rời đi. Mấy khối tảng đá mà thôi, Tô Dương ngược lại là không muốn nhiều như vậy, dưới chân quấn lấy rào chắn bên trên dây sắt, dễ chịu ôm đầu, nằm ở phía trên, nhìn xem thạch triển ra. Diệp Phàm giờ phút này nhãn lực tự nhiên cũng là không hề tầm thường. Nhưng là y nguyên cảm thấy cùng Tô Dương so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Trong này tảng đá, thật sự là không hề tầm thường a. Diệp Phàm cảm thán nói, mở ra không là được a. Tây Vương Mẫu nên sẽ không trách tội ngươi. Tô Dương cười nhạt nói, dù sao liền liền chính nàng. Đoán chừng cũng là muốn nhìn thấy bên trong đến tột cùng có cái gì đi. Cũng được, a, ta cảm thấy những vật này quá mức thần bí. Hiện tại ta còn không có tư cách tiếp xúc đến. Diệp Phàm co lại rụt cổ, cười nói, bên trong có cái gì? Diệp Phàm mặc dù không biết rõ, nhưng là mở ra lời nói, tuyệt đối là sẽ kết xuống thiên đại nhân quả. Một bên Xích Long lão đạo cũng là khẽ gật đầu. Loại vật này, đúng là không rõ. Tô Dương cười yếu ớt. Vậy liền lại đi xem một chút đi. Có lẽ tại những thánh điện này ở trong có cái gì đâu. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Hướng về kia quần thánh địa vật liệu đá ở trong đi đến. Không chỉ là giao trì thánh địa vật liệu đá thi triển. Còn có cái khác thánh địa vật liệu đá. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này kỳ thạch, bị Diệp Phàm quét sạch sẽ, thần nguyên, cũng không khó tìm, nhất là loại này đến trình độ nhất định nguyên thiên sư. Diệp Phàm mặc dù còn không có đạt tới loại kia cùng loại nguyên thiên sư sơ tổ hoặc là đời trước, nguyên thiên sư cảnh giới, nhưng là cũng không khác nhau lắm, chí ít nguyên thiên thần thuật, Diệp Phàm đã là đều sẽ một điểm. Tô Dương nằm tại trên cánh tay, lẳng lặng nhìn xem Diệp Phàm, cười nói, nguyên thuật, cũng coi là tham thiên địa tạo hóa, loại này thuật pháp có thể mượn nhờ địa thế giết người. Có thể nói là cường hoành, điều động địa thế chi uy, cho dù là thánh hiền thời cổ cũng muốn lui tránh ba điểm. Đợi đến Diệp Phàm chơi chán, Tô Dương nói, đi thôi. Diệp Phàm ý cười dừng ở trên mặt, chuyển thành ngưng trọng, sau đó gật đầu, Tây Vương Mẫu cũng là than nhẹ một tiếng, thuận buồm xuôi gió, một đội người tham gia bàn đào đại hội về sau, cũng không có cái gì cũng lưu luyến, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, đông đảo thánh chủ cấp bậc cường giả, cũng chỉ có thể trầm mặc nhìn xem mấy người rời đi. Tô Dương muốn trở về vực ngoại. Thẳng đến Diệp Phàm đạt tới chuẩn đế cảnh giới mới trở về. Dùng cái này chỗ vô thượng khí vận, tái thế thành đế, cùng cổ chi đại thánh, cùng rất nhiều thánh tử, thần tử tranh phong. Tô Dương nhìn về phía Khương Thần Vương, nói, gần thành thánh, ta không biết rõ, thành thánh cơ duyên hư vô mờ mịt, ta cũng không biết mình có thể hay không đi đến một bước kia. Khương Thần Vương áo trắng như tuyết, nhìn về phía Tô Dương, nhưng là ta sẽ đi thử một lần, dù sao nhân tộc nhiều một vị thánh nhân, liền nhiều một phần bảo hộ. Tô Dương khẽ gật đầu, Khương Thần Vương xem như một cái đem thiên địa an nguy để ở trong lòng cường giả. Nhân tộc, cũng chính là dựa vào những người này, che giả mang mọc, mới dốc sức làm ra một mảnh bầu trời. Việc này ngươi có thể cùng Lý Nhược Ngu thỉnh giáo một cái. Ta nghĩ, hắn nên lại so với ngươi cảm ngộ sâu. Tô Dương cười nhạt nói, mỗi người cũng có tự mình đạo. Hắn nói có lẽ không thích hợp ta. Khương Thần Vương khẽ nhíu mày, nói, nhưng là hắn cũng là nghi hoặc. Vị này nhìn tại Tô Dương bên cạnh không chút nào thu hút lão già. Lại có thực lực như thế. Tô Dương nhường lúc nào đi thỉnh giáo hắn, nên cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Vậy ngươi liền muốn sai. Hắn đạo, thích hợp bất luận kẻ nào. Tô Dương xem nói với Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu khẽ cười một tiếng, nói, tiền bối quá khen, cái này khiến đến Khương Thần Vương càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ lại, Lý Nhược Ngu thật sự là một vị kinh thế cường giả không thành? Sau đó Khương Thái Hư khẽ gật đầu, nói, ta sẽ đi hướng Lý Huynh thỉnh giáo, còn xin lão ca vui lòng chỉ giáo mới là. Khương Thần Vương tuân theo nhân tộc đại nghĩa, ta chắc chắn dốc túi tương thụ. Lý Nhược Ngu cười nói, Khương Thần Vương cũng không có chờ lâu, quay người rời đi. Tô Dương bên cạnh vẫn có rất nhiều người, có Xích Long lão đạo, có Đồ Phi, có Đại Hắc Cẩu, những người này đều là cùng Diệp Phàm có quan hệ, mà Lật Xích Long lão đạo cũng sắp thành vì một vị tuyệt đại vương giả, nên cũng coi là nhân tộc một vị lực lượng cường đại. Lần này trở về lời nói, Tô Dương cũng không tính mang quá nhiều người. Bàng Bác tính toán một cái, Diệp Phàm cùng Giao Trì Thánh Nữ hai người. Về phần những người khác, Tô Dương cũng không có hứng thú đi mang. Cũng không lâu lắm, thánh thể đến từ vực ngoại tin tức truyền đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Hoang chấn động. Thánh thể là từng ấy năm tới nay như vậy, duy nhất có giấy chứng nhận tư cách nói đại thành, trở thành vĩnh hằng cường giả, mà lại hiện tại đến xem lời nói, vẫn là như thế, nhưng là lại là đến từ vực ngoại, nhưng là có chút thế lực thì là cũng không lạ lẫm. Tỷ như tiếp nhận mấy tương lai từ địa cầu thanh niên cường đại thánh địa, trong đó đều có lấy vực ngoại ghi chép, cũng tự nhiên là đến từ địa cầu thanh niên chỗ kể ra. Tại Giao Quang Thánh Địa bên trong, một vị nữ tử đứng tại trên núi đá, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoang Bắc Vực, nhẹ giọng nỉ non, tiền bối quả nhiên xông ra lớn như thế thanh danh, không biết rõ, còn nhớ rõ ta không? Nghe đồn Tô Dương đã sớm chứng đạo vĩnh hằng, cũng có nghe đồn Tô Dương chỉ là chuẩn đế mà thôi, nhưng là nó điều động cực đạo đế binh, chấn áp một vị cổ chi chí tôn chiến tích, tại toàn bộ Đông Hoang đều là có chỗ nghe đồn. Nữ tử này không phải người khác, chính là Vi Vi, nhưng là hiển nhiên, nàng vấn đề mãi mãi cũng sẽ không có người hồi phục. Cuồng phong gào thét, cũng mang đi nàng phiêu linh tâm. Đi, Tô Dương trở lại tự mình viện lạc bên trong, đem viện lạc thu lại, nhìn về phía Diệp Phàm mấy người cười nói. Đồ Phi bọn người hơi hơi cảm khái, không biết tiền bối khi nào có thể trở về. Cái này Đông Hoang bầu trời muốn biến a. Xích Long lão đạo than nhẹ một tiếng, nói, nhiều thì 10 năm, ít 3 năm 5 năm. Tô Dương cười nhạt nói, đã sớm vì mấy người lưu lại tương ứng bất tử thần dược đến tu luyện. Trong khoảng thời gian này, mấy người thực lực nên sẽ có cái này tiến bộ nhảy vọt. Dù sao bất tử thần dược thế nhưng là thần linh tài năng có đồ vật, mà lại mỗi gốc đều là có danh tiếng chi vật. Thậm chí nó chủ nhân đời trước, mỗi một vị cũng địa vị lớn dọa người. Bất quá Tô Dương nuôi hoa cỏ, cũng không phải là những cái kia kỳ hoa dị thảo. Trừ diệt thế hắc liên bên ngoài, cái khác đều chỉ là một chút phổ thông hoa mộc, chỉ là lấy pháp tắc đổ vào, cho dù là một cái cây nắp ấm, cũng có thể biến thành bất tử dược. Nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, nên làm, Tô Dương cũng đều làm. Chí ít, trên thế giới này, cơ hồ không có người nào có thể đánh bại hắn. Bất quá Tô Dương vẫn là mong mỏi, có thể cùng vị kia hoang cổ cấm địa ở trong tồn tại một trận chiến. Tô Dương lại tới đây lâu như vậy, cũng tự nhiên là biết rõ một chút bí mật. Tỷ như năm đó vị kia ngoan nhân đại đế một bàn tay quay diệt một cái đỉnh thịnh thần triều. Loại khí thế này, quả thực là kinh tâm động phách, lấy một cái hung ác chữ xuyên qua vạn cổ. Tô Dương tự nhiên cũng là nghĩ đem cảnh giới đặt ở biết bao một cái trình độ. Một trận chiến, dù sao không có đối thủ cảm giác, vẫn là có như vậy một chút nhàm chán. Vô địch chi tâm, vô địch chi ý, nhưng là chân chính vô địch thì có ích lợi gì chỗ đâu? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.